dù sao cũng là cháu gái mình chăm sóc từ nhỏ, nhưng còn Cố An Kỳ. Hai, thầy Thái thở dài, lúc này mới thấy thực sự mình đã thua cô. Cách chương.